cẩn thận chạm mái tóc dài đen nhánh của Địch Kỳ Giả vào lòng bàn tay. Ngươi nhìn kỹ học này. Từ 8 tuổi, vì trốn binh lính truy đuổi, Cố Liệt theo người lớn đi khắp nơi ẩn nấp hành tung, lưu lạc thôn xóm, dần dà những gì nên học hắn đều đã học xong. Nhưng thật ra Địch Kỳ Giả tự xưng mình là dân nhỏ thôn quê, vậy mà lại không biết chải đầu. Hắn chậm lại động tác, nhẹ nhàng chải xuôi tóc dài, dùng một sợi dây vải màu xanh sáng trên bàn buộc thành một búi tóc thật chặt, sau đó lại tháo nó ra, rồi đưa lược gỗ cho Địch Kỳ Giả. Đến lượt ngươi. Địch Kỳ Giả nhận lấy cây lược gỗ, nghiêm túc búi một lần, hai lần, ba lần. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Cố Liệt không thể tin được. Ngươi có thể dùng tán binh đánh đuổi Cương Hà Thục Châu, anh tài ngút trời, sao có thể không học được chải đầu? Chương 3: Thần binh chưa giáng. Ngày hôm qua, Địch Kỳ Giả làm thần binh chưa giáng, có thể nói đã cứu Sở Quân giữa ranh giới nguy vong. Trận chiến này phải bắt đầu nói từ tình thế của Thục Châu. Hoàng đế Yến Triều sau Trung Niên dần trở thành bạo quân, ép các lộ hào kiệt phải làm phản. Nhưng ông trời không có mắt. Ngày hôm trước, người bên dưới vừa mới khởi nghĩa vũ trang. Ngày hôm sau, Hoàng đế Yến Triều đã chết trên bụng vũ cơ. Một chút báo ứng đều chưa phải nếm. Nước không thể một ngày không có vua. Không châu bắt chó đi cày. Đứa con trai chỉ biết chơi vằn nguẩy mực của bạo quân kế vị. Vậy văn nhân hoàng đế này ôm đùi vị thừa tướng trung thành và tận tâm, cầu sinh giữa kẻ họ thế lực của tứ đại danh phiệt. Các lộ hào kiệt thuận theo thời thế, đổi cờ hiệu từ Chu Bạo Yến thành quân Trắc đánh tiếp. Nhưng các lộ hào kiệt đều không hẹn mà cùng đánh vòng qua đất Thục, vậy nên quân hùng tranh bá 5 năm, Thục Châu vẫn nằm yên. Thục Châu khó đánh là nhận thức chung. Một, khó ở đường Thục khó. Hai, khó ở thế lực trong Thục Châu chia mà không tụ. Tuy rằng Yến Triều từng phong một Thục Vương họ Dương, nhưng trước nay không ai ở Thục Châu thèm để ý đến tên phế vật này. Đớp một cái lại đớp không hết, mà kéo dài lại sợ kéo không được. Sở Quân tọa ổn đại bản doanh Kinh Châu, sau khi đánh thắng Tiến Châu, bảo đảm hậu phương vô ưu, mới mài đao sàn sạt đánh về đất Thục, chính là tính toán đánh lâu dài. Công sức không phụ lòng người. Khương Dương, Nga Qua đánh đầu chắc đó, như tầm ăn rỗi nút chững Thục Châu. Đặc biệt là sau khi tướng tài Lục Dược của Thục Châu phản chiến nhập Sở, quân Sở đã chiếm đóng được đại bộ phận Lục Châu, mà Thục Vương Dương Đình đã sớm trở thành khách khứa trong lều chủ soái của Sở Quân. Ngày hôm qua, Cố Liệt khăng khăng lãnh binh dẫn đại quân tấn công phía Bắc, ý đồ giải quyết xong hết trong một lần. Nhưng Thục Vương Dương Đình là một tên phế vật, không đại biểu đất Thục không có người tài. Chiến cuộc ngày hôm qua vốn gần như quét ngang rất rõ ràng. Cố Liệt cực giỏi thủy chiến, tuy nói năng lực lục chiến thực bình thường, nhưng vẫn dư dả để ứng đối với những thế trận càn quét như thế này. Nhưng không ai dự đoán được, tập kích đột nhiên tới bất ngờ. Lính Thục không biết xuất hiện từ đâu, xông vào giữa cắt đứt đầu đuôi quân Sở, dùng khí thế bất chấp cái chết mà ra sức chém giết. Ngắn ngủi một lát đã vây quanh ba tướng soái Cố, Khương, Lục. Duy nhất Ngao Qua bị thừa ở bên ngoài, vốn là một cơ hội sống, nhưng gã lại sợ ném chuột vỡ đồ, nhất thời thế không dám làm gì. Trên chiến trường tính bằng dây, nào có chỗ để do do dự dự, khiến Khương Dương đều phải tức đến độ chửi mẹ nó. Cố Lề xưa nay gặp nguy không hoảng, nhưng khốn cảnh đã định, thật sự không nghĩ ra kế thoát vây. Lính Thục từng bước thu hẹp vòng vây, sát khí đã hiện. Đúng lúc này, từ khu rừng bên chân núi mà lính Thục không quay đến, bỗng không ngừng vụt ra kỵ binh, đi theo một nhân vật bạch y giáp sắt rất đáng chú ý, hô to: Thục binh chúng kế. Chủ công thần cơ diệu toán, lao nhanh tới đánh lính Thục không kịp trở tay, rồi lao ra một chiến lộ hẹp hòi hướng về phía vòng vây. Chồng chớp nhãn, Cố Liệt cười to ba tiếng, cao giọng ra lệnh: Viện binh an bài đã đến, giết. Ngoại trừ Khương Dương, ngay cả Tả Hữu đô đốc trực thuộc Cố Liệt cũng cho rằng đó thật sự là diệu kế của chủ công. Cõi lòng vừa mới thê lương vì tòng mệnh không lâu đã nhảy sang hào hùng vạn trượng, sĩ khí cực hăng, theo chủ công liều chết xông ra ngoài, hợp dòng cùng đội kỵ binh nhỏ tóm lấy cơ hội sống sót vốn rất nhỏ nhoi, giết nó thành hoàn toàn. Trên mặt bọn họ đều phím lên ánh đỏ, lính Thục vây quanh cũng không nhịn được hoài nghi, có phải bọn họ thật sự đã bị kẻ khác bán đứng cho Sở Vương. thế lực binh lĩnh thuộc vốn phân tán, cộng thêm lòng ngờ vực, còn gặp sở binh sĩ khí đang hùng tráng, tất nhiên liên tục bại lui. Người mặc bạch y giáp sắt nọ không biết từ khi nào đã bắt đầu chỉ huy thế công, hoàn hảo quay ngược lại vây lấy binh lĩnh thục một lưới bắt sạch. Một trận chiến này đủ để địch kỳ giả bắt được ấn tướng quân. Nghe Cố Liệt khen mình an tài ngút trời, đôi mắt địch kỳ giả hơi chớp sáng, nhìn về phía mình đang búi tóc lệch và Cố Liệt trong gương cười nói: trận đánh này ta thật sự không tồi, nhưng công lao cũng không phải chỉ của mình ta, còn đi khiêm tốn cơ đấy. Cố Liệt nhìn lại gương đồng, thấy địch kỳ giả còn đang nhìn hắn, một bộ dự đoán chắc chắn mình còn bị hỏi tiếp, vì thế hắn hỏi: nói như thế nào? Địch kỳ giả lập tức đỉnh đạt bắt đầu nói, hoàn toàn không còn vẻ ngờ nghệt vừa rồi. Trận chiến này có thể thắng có hai điểm mấu chốt: một là các bộ biên chế của sở quân đều thống nhất, ngay cả thủ hạ tinh nhuệ của các vị tướng quân cũng có biên chế như nhau, vậy nên ta phải nói dối để chỉ huy, nếu không chiến cơ lướt qua trong giây lát, thần tin đến cũng khó cứu. Hai là ngươi, chủ công ngài kịp thời ứng biến, nếu không có ngài tiếp ứng đúng lúc, khiến tinh thần chiến đấu mà đội tán binh của ta đã dùng một tiếng trống đẩy lên là càng thêm hăng hái đến cực hạn. Chỉ cần thiếu một chút thôi đều có khả năng bị binh lĩnh thuộc phát hiện chúng ta đang hư tương thành thế. Đừng nói cứu ngài, ngay cả bản thân ta cũng sẽ bị bọn chúng dí chết không phải nghi ngờ. Địch kỳ giả lúc này là chiến thần Cố Liệt quen thuộc, lại còn nhớ rõ phải xưng hắn là chủ công, thật rất là vất vả. Có điều quả không biết kiên kỵ. Kiếp trước Cố Liệt không phải là người kiên nhẫn đi dạy dỗ kẻ khác, đặc biệt là chủ quân còn không có trí thông minh của hắn. Ba năm đó hắn bị độ ngu ngốc của chủ quân ảnh hưởng tới rồi, cứ giơ tay là tát một cái lên đầu. Thế nên chữ quân đại sở nhìn hắn dưới một người trên vạn người, thực ra đầu thường xung vài cục u. Cố Liệt theo thói quen nâng tay lên gõ nhẹ một cái sau đầu địch kỳ giả, chết tới chết lui nói chuyện không kiên kỵ gì hết. Đầu bỗng nhiên bị gõ, địch kỳ giả ngẩn người, tầm mắt xoay tròn, túm lấy cây lược gỗ nói: ta chạy khá hơn chút so với ban đầu rồi ha, không có ai dạy ta nên ta mới không biết. Đội mũ giáp là ổn rồi, làm gì có ai cả ngày đội mũ giáp. Cố Liệt nhịn không được bật cười, ánh mắt hơi tối, cười thêm một câu: còn cãi mình không phải là tiểu thiếu gia. Địch kỳ giả xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Cố Liệt, nhíu mày nhíu lại duỗi, tiếng nói thật nhẹ, không biết đang nói với chính mình hay nói với Cố Liệt: vừa rồi ngươi cười. Cố Liệt khó hiểu, kiên nhẫn chờ câu tiếp theo của hắn. Địch kỳ giả lại giải thích sang chuyện khác: ta bị một kẻ nhặt vào núi sâu, một hai bắt ta bái sư, lão ta không chải đầu cũng không dạy ta, tóc cứ dài ta lại cắt ngắn, còn thừa đâu dùng dây vải buộc lên, thật sự quá tiện. Một thời gian trước ta chạy ra khỏi núi và tiện mua quần áo, bác gái trưởng quầy tưởng ta gặp cướp mới giúp ta chải đầu. Dừng một chút còn nhấn mạnh thêm một câu: thật sự không phải tiểu thiếu gia. Là một đoạn lai lịch hắn chưa từng nghe, Cố Liệt tự hồ có thêm chút hiểu biết về tính cách của địch kỳ giả. Câu tóc dài quá liền cách này đừng tùy tiện nói ở bên ngoài. Cố Liệt thở dài, thật không hiểu được người này hăng dạ lớn lên như thế nào. Có câu thân thể tóc da đến từ cha mẹ ai cũng biết, không thể tùy tiện cắt tóc được. Hắn không truy vấn, ngược lại khiến địch kỳ giả không ngờ tới. Ngươi không hỏi ta đến cùng chạy từ chỗ nào ra, ta hỏi ngươi sẽ nói. Cố Liệt nhếch một bên mày. Địch kỳ giả ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ đáp: Khương Dương nói anh hùng không hỏi xuất xứ. Cố Liệt cười tiếp, hay cho câu anh hùng không hỏi xuất xứ. Ta có thể không hỏi về lai lịch của ngươi, nhưng có một câu ta thân là sở vương lại không thể không hỏi. Địch kỳ giả khẽ nhíu mày lắng nghe. Thiên hạ rộn ràng toàn bị lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi theo. Cố Liệt nhìn vào đôi mắt địch kỳ giả. Địch kỳ giả, ngươi nhập sở quân là đến vì cái gì? Địch kỳ giả lại nhẹ nhõm thở dài một hơi, dường như Cố Liệt vừa hỏi một vấn đề không thể đơn giản hơn. Hắn rơi bàn gương, quỳ một gối xuống đất, hướng về chủ công của hắn tuyên thệ sự trung thành của mình, dẫu cho chủ công của hắn có lẽ cũng không thể hiểu rõ ngụ ý này. Đời này địch kỳ giả vì quân mà đến. Sở vương nâng dậy địch kỳ giả, tầm mắt lướt qua mặt bàn, dừng lại một chớp mắt trên thanh đại đao có thể tùy ý thấy ở chiến trường, rồi xoay người rời đi. Chương 4: Thiên hạ ba phần. Ngày này Khương Dương dậy rất sớm,